Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, tiến vào trấn ma tháp. Nghĩ đến điểm này, một đám học sinh đều nở nụ cười, nhất là Cao Loan Nghĩa. Nụ cười bên trong lộ ra âm hiểm, tàn khốc chi sắc. Tô Nghĩa, ngươi nhất định muốn cẩn thận chút, mặt khác ngàn vạn không thể đi tầng thứ ba. Chỗ đó có thối thể cảnh nhất trọng ma nhân. Trầm Khiết Linh hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Cho tới bây giờ nàng còn không rõ ràng lắm Tô Nghĩa thực lực chân thật. Xét thấy Tô Nghĩa tại khiêu chiến thi đấu phía trên biểu hiện, cùng tại thị trường giao dịch phía trên nghiền ép một đám chấp pháp đội người, suy đoán Tô Nghĩa hẳn là khí huyết cảnh thất trọng đến bát trọng ở giữa. Thực lực này đã không yếu. Nhưng trấn ma tháp bên trong ma nhân đều là khí huyết cảnh ngũ trọng trở lên. Nhất là tầng thứ ba. Thậm chí còn có thối thể cảnh nhất trọng ma nhân. Tô Nghĩa cho dù tại mạnh cũng sẽ không là đối thủ. Ân, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tầng thứ ba hắn là nhất định muốn tiến vào. Bởi vì dung luyện kim thân ngay tại tầng thứ ba. Đương nhiên cũng không cần cao điệu nói ra. Buồn bực thanh âm phát đại tài tốt. Nhìn đến Trầm Khiết Linh đối Tô Nghĩa như vậy thân mật, không ít học sinh ghen tuông đại phát, ánh mắt bên trong đều lóe ra vẻ oán độc. Khương lão sư, các bạn học đều đến đông đủ, có thể mở ra trấn ma tháp đi. Cao Loan Nghĩa đề nghị, ở bên ngoài không làm gì được Tô Nghĩa, nhưng tiến vào trấn ma tháp, liền có thể tùy ý nắm Tô Nghĩa. Hắn đều có chút không thể chờ đợi. Khương Duy cũng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Nhẹ gật đầu, đối với Trầm Khiết Linh nói ra. Trầm Khiết Linh, đem tiêu ký lệnh bài phân phát đi xuống. Trầm Khiết Linh đã tấn thăng đến thối thể cảnh nhất trọng, không cách nào tiến vào trấn ma tháp. Nhiệm vụ của nàng là duy trì trật tự, phân phát tiêu ký lệnh bài. Mà tiêu ký lệnh bài tác dụng, thứ nhất xem như truyền tống tín vật. Một khi bị nguy hiểm, sẽ bị tự động truyền tống đi ra. Thứ hai là tiêu ký săn sát ma nhân số lượng. Giết chết một cái khí huyết cảnh ngũ trọng ma nhân, đạt được 5 điểm tích lũy. Giết chết khí huyết cảnh lục trọng đạt được 6 giờ tích phân. Dùng cái này đi lên suy ra. Đợi đến trấn ma tháp đóng lại thời điểm, người nào lấy được tích phân càng nhiều, bài danh cũng liền càng cao. Trầm Khiết Linh rất mau đem tiêu ký lệnh bài phân phát xuống dưới. Tô Nghĩa cầm trong tay đánh giá liếc một chút. Phát hiện tiêu ký lệnh bài cùng tiến vào trấn yêu tháp ngọc bài không sai biệt lắm. Tiện tay thì trang vào trong túi quần. Lúc này, Khương Duy nhắc nhở, các bạn học, nhất định muốn cầm chắc tiêu ký lệnh bài. Mặt khác, trấn ma tháp chỉ có 1 giờ mở ra thời gian. Các ngươi nhất định muốn đem hết toàn lực săn sát ma nhân. Tranh thủ một cái thành tích tốt. Biết Khương lão sư, một đám học sinh ào ào đáp lại. Khương Duy không tại lãng phí thời gian, nhanh chóng mở ra trấn ma tháp cửa lớn. Các bạn học, theo thứ tự tiến vào. Không muốn đưa đẩy, Cao Loan Nghĩa cái thứ nhất bước vào trấn ma tháp cửa lớn. Rất nhanh biến mất bóng dáng. Những học sinh khác theo sát phía sau. Tô Nghĩa vẫn chưa cuống cuồng. Đợi đến những người khác tiến nhập, hắn mới chậm rãi đi vào trong đó. Vừa vào trấn ma tháp cửa lớn, Tô Nghĩa chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Cảnh tượng trước mắt tùy theo bắt đầu mơ hồ. Trải qua một lần trấn yêu tháp, hắn không hiện bối rối. Sau một khắc, hai chân chứng thực, cảnh tượng trước mắt cũng rõ ràng lên. Tô Nghĩa híp mắt quét qua, phát hiện thân ở một mảnh hoang nguyên bên trong. Bốn phía trụi lùi, cho người ta một loại thê lương cảm giác. Bất ngờ, phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau. Tô Nghĩa tìm theo tiếng nhìn lại, lại là một tên học sinh lớp 11 đang cùng một tên ma nhân chém giết. Tại học viện thư viện, hắn gặp qua ma nhân hình ảnh. Nói như vậy, ma nhân thân cao phổ biến tại 2 mét trở lên. Thân thể cường tráng, một số đặc biệt mạnh ma nhân, thân cao sẽ vượt qua 3 mét. Trừ cái đó ra, cùng nhân loại khác biệt lớn nhất ở chỗ, ma nhân dung mạo là phi thường xấu xí, hung ác. Thật giống như tiến hóa thời điểm thất bại một dạng, đều còn không có đại tinh tinh đẹp mắt, ngoài ra còn có một chút cực kỳ tốt phán đoán. Ma nhân ánh mắt đều là hiện ra tinh hồng chi sắc, tản ra khát máu sắc thái. làm cho người chỉ nhìn một chút, liền sẽ không rét mà run. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.